Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, lần đầu giao phong, Duẫn Mục Thanh lòng nóng như lửa đốt, vừa mới tình cảnh đó 10 phần dọa ra của nàng mồ hôi lạnh. Nhưng mà, Duẫn Mục Thanh cũng không biết là Tiêu Tĩnh Lan hội hảo tâm đến đơn thuần cứu Cửu Nguyệt. Chẳng qua, hắn nếu là cảm thương Cửu Nguyệt một sợi lông, nàng thế tất yếu làm cho hắn hối tiếc không kịp. Lăng Liệt Trưởng Phong không hề chinh triệu đánh úp lại. Tiêu Tĩnh Lan nhướng mày, một tay ôm Cửu Nguyệt, thân mình nhất sai, liên huy trưởng đánh trả. Ầm vang một tiếng, cường đại kình phong căn bản không phải Duẫn Mục Thanh có thể thừa nhận. Trực tiếp đem nàng ném đi ở kình phong xâm nhập dưới. Duẫn Mục Thanh trên đầu chiên mạo bóc ra, một đầu tóc đen như thác nước một loại nghiêng xuống dưới. Ở không trung họa xuất một đạo duyên dáng độ cong, lập tức như tơ lụa bàn phô ở trên người, hình ảnh duy đẹp đến mức cực, nhưng là, lại không người thưởng thức, một cái người sắp chết, lại mỹ cũng đem hóa thành bụi đất, phốc một ngụm máu tươi trào ra. Duẫn Mục Thanh đang muốn đứng dậy, chung quanh hơn 10 đem lợi kiếm liền hoành ở tại của nàng cổ phía trên. Tiêu Tĩnh Lan, Duẫn Mục Thanh nắm chặt nắm tay, một đôi như thu liễm bàn trong suốt ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Tĩnh Lan. Mang trước kỳ phân chấp nhất cùng lo lắng, đứa nhỏ là vô tội, người thả hắn, trong lòng nàng vô cùng khiếp sợ. Tiêu Tĩnh Lan võ công quả nhiên không là thường nhân có thể cùng chi đối kháng. Tiêu Tĩnh Lan mâu quang khóa ở Duẫn Mục Thanh trên người. Thấy nàng đối đứa nhỏ này quan tâm đều không phải là giả. Hắn tựa hồ có chút không hiểu. Hỏi, ngươi là đứa nhỏ này mẫu thân? Duẫn Mục Thanh không biết Tiêu Tĩnh Lan hỏi cái này nói là có ý tứ gì? Nhíu mày nói, là như thế nào, không là lại như thế nào? Là, bổn vương sẽ giết hắn. Tiêu Tĩnh Lan con ngươi đào qua trong dạ đứa nhỏ thiêu đỏ bừng gò má. Thong thả bổ sung thêm, không là, kia càng không có gì hảo băn khoăn. Dứt lời, Tiêu Tĩnh Lan thủ cũng đặt ở Cửu Nguyệt tiểu cổ phía trên. Tựa hồ chỉ cần hắn nhẹ nhàng dùng một chút lực, đứa nhỏ này mảnh khảnh cổ sẽ gặp bị hắn bóp nát. Cái gì? Duẫn Mục Thanh kinh sợ, mày chợt co rút nhanh. Duẫn Mục Thanh cười nhạo một tiếng. Nói cách khác, hôm nay Tĩnh Vương Điện Hạ nhất định phải giết người. Vẫn là một cái ngây thơ không biết năm tuổi ấu tử. Chẳng qua là một cái điểm xấu con, người cũng sẽ để ý. Liền giống như hắn, của hắn mẫu phi không là liền là như thế này làm sao? Phi, Duẫn Mục Thanh lập tức nổi giận, của nàng đứa nhỏ, ai dám nói của hắn không là. Duẫn Mục Thanh đang đợi, chờ đợi thời cơ. Nàng mâu quang kiên định, mặc dù là trên mặt đồ vàng như nến ngăm đen, cũng không giảm kia ngạo nghễ khí, nói hưu nói vượn, dám đối với vương gia bất kính. Duẫn Mục Thanh lời này không thể nghi ngờ là đối Tiêu Tĩnh Lan bất kính. Tiêu Tĩnh Lan thủ hạ người vô cùng phẫn nộ, đao kiếm nhất hoa định cấp Duẫn Mục Thanh một cái giáo huấn. Như vậy không biết sống chết nữ tử, giết, đều không cần thiết hướng chủ tử xin chỉ thị. Duẫn Mục Thanh sao lại nhường đối phương đạt được, nàng đề khí huy tay áo quét ngang, nhất cỗ cường đại kình phong dập dờn mở ra, nhưng lại đem bốn phía giam cầm của nàng nhân toàn bộ đánh tới ở. Nàng lảo đảo đứng lên, vươn hai căn ngón tay ngọc lau điệu bên môi vết máu. Không có hảo ý xem Tiêu Tĩnh Lan, bốn phía người còn tưởng tiến lên, lại bị Tiêu Tĩnh Lan nâng tay chế trụ. Tiêu Tĩnh Lan xem Duẫn Mục Thanh bên môi kia mặt không sợ ý cười. Cau mày, chậm rãi mở miệng, có lẽ, ngươi nguyện ý thay thế đứa nhỏ này từ, lấy tạ đối bổn vương bất kính chi tội. Ha ha ha, Duẫn Mục Thanh làm càn cười vài tiếng. Lập tức hướng Tiêu Tĩnh Lan đi rồi đi qua, lơ đễnh nói, như vậy, ở trước đây, tiểu nữ tử có phải không phải cũng có thể hỏi Tĩnh Vương Điện vấn đề kế tiếp. Nói, Tĩnh Vương Điện Hạ có hay không cảm thấy theo trong lòng bàn tay đến toàn bộ cánh tay bắt đầu ma. Túy đau đớn, loại này đau càng ngày càng nghiêm trọng, như ngàn vạn chỉ độc mã ở cắn xé thông thường. Hơn nữa này đau còn tại dần dần hướng toàn thân lan tràn. cho đến tâm mạch. Duẫn Mục Thanh lời nói giống như thuốc nổ bàn ở trong đám người nổ vang. Trước hết bạo đi là vừa vặn mới từ trên đất chật vật đứng lên Phong Dạ Tuyết. Hỗn đàn, A Lan, ngươi không sao chứ? Giờ phút này Phong Đại Công Tử tự thân vô cùng chật vật. Không chút nào không chú ý đến bản thân hình tượng, tiến đến Tiêu Tĩnh Lan bên người, cao thấp đánh giá, tựa hồ ở xác nhận Duẫn Mục Thanh lời nói hay không là thật. Chúng độc, như vậy, này độc là khi nào thì hạ? Duẫn Mục Thanh cũng là đang đợi Tiêu Tĩnh Lan độc phát. Cửu Nguyệt toàn thân cao thấp đều là độc, đều là xuất từ Liêu Tiên Nhi tay. Liêu Tiên Nhi là quỷ y thánh thủ đệ tử đích truyền. Chung của nàng độc, Tiêu Tĩnh Lan không dễ chịu đi. Kỳ thực, bắt đầu nàng cho rằng Tiêu Tĩnh Lan không có chúng độc. Nhưng là làm Duẫn Mục Thanh gặp Tiêu Tĩnh Lan ôm Cửu Nguyệt thủ có chút cứng ngắc cùng run run thời. Điểm, nàng liền xác định, trước mắt này nam nhân trúng độc, chính là chịu đựng thôi. Chính là, nàng không rõ, vì sao trước mắt này nam nhân tình nguyện chịu đựng đau. Lại không đồng ý đem Cửu Nguyệt buông, hắn vì sao làm như vậy? Giống bọn họ như vậy cao cao tại thượng hoàng thân quốc thích. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ gây bất lợi cho tự mình nhân sống ở trên đời này? Tiêu Tĩnh Lan nghe này, sắc mặt chưa biến, ngược lại kéo kéo khóe môi, nở nụ cười, như vậy, cô nương thực hiện, là ở nói cho bổn vương, ngươi cũng không thèm để ý bản thân cùng đứa nhỏ này sinh tử. Dám uy hiếp hắn người thật sự không nhiều lắm, nhưng mà, làm tương lai không xa. Hắn biết đứa nhỏ thân phận sau, đối với hôm nay lấy đứa nhỏ sinh mệnh uy hiếp trước mắt nữ tử việc. Hối ruột đều thanh, hận không thể thời gian đảo lưu, đem đứa nhỏ này cùng trước mắt cô gái này lãm tiến trong lòng. Hào hào trân trọng, Tĩnh Vương điện hạ, Duẫn Mục Thanh hít sâu một hơi, luôn cảm thấy này Tĩnh Vương đầu óc có phải không phải có bệnh. Như vậy rõ ràng uy hiếp chẳng lẽ liền nhìn không ra tới sao? Nàng cười nhạo một tiếng, lo lắng mười phần, quỷ y thánh thủ, Tĩnh Vương không phải là không có nghe nói qua, hắn tỳ khí bướng bỉnh, giải dược cho tới bây giờ chỉ là một phần, hảo xào bất xào, này giải dược ngay tại tiểu nữ tử trên tay, tiểu nữ tử suy nghĩ, so với tiểu nữ tử cùng đứa nhỏ này mệnh, Tĩnh Vương điện hạ an nguy quan trọng hơn đi, xú nha đầu, giải dược lấy ra. Bằng không đừng trách bản công tử không khách khí. Phong Dạ Tuyết cũng không có Tiêu Tĩnh Lan như vậy bình tĩnh thong dong. Quỷ y thánh thủ hắn như thế nào không biết. Cho nên rốt cuộc bình tĩnh không xong. Hướng Duẫn Mục Thanh giống lên vừa thông suốt. Xoay người liền đưa tay nhắc tới Cửu Nguyệt cổ áo. Muốn theo Tiêu Tĩnh Lan trong dạ đêm này phá hai tử văng ra. A Lan, ngươi còn ôm đáng chết đứa nhỏ làm gì? Ném xuống quên đi A Lan, nàng dâu là muốn dùng để trân trọng, con trai là muốn dùng để lấy lòng, đã biết sao, ha ha, hết chương.